Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 269 Mộng Du Leo. Các đội hữu đều biết rõ Dynamo Kyiv là Shevchenko ông chủ cũ. Bởi vậy làm Shevchenko trợ giúp đội bóng khóa chặt thắng cục lúc Larsson đi qua chỉ là sờ sờ đầu của hắn. Cái khác cầu thủ cũng lần lượt dùng bình tĩnh phương thức đến chúc mừng hắn ghi bàn. Sân bóng yên tĩnh lại. Đội chủ nhà fan hâm mộ có vẻ hơi ủ rũ. Vòng bảng thi đấu mở rồi tốt đầu. Liền ra biên đại nhiệt cửa Barcelona đều bị bọn hắn tại sân khách xử lý rồi. Dự đoán bên trong tọa trấn sân nhà nghênh chiến Premier League đội bóng. 3 phần đến tay là 10 phần chắc 9. Nhưng nhìn chung toàn trường, Dynamo Kyiv chân chính có uy hiếp tiến công có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiếp cận nhất phá cửa vẫn là vừa mở màn lúc Kalat đánh đầu công cửa. Hiệp 2 Ribrov sút xa đánh cho xinh đẹp. Nhưng khoảng cách quá xa, cho thủ môn đầy đủ phản ứng thời gian, cũng không tính quá mức uy hiếp. Andrik lại liên tiếp dùng hai cái thay người danh ngạch tiêu hao hết thời gian. Làm tranh tài kết thúc lúc, hắn bình tĩnh hướng đi Lobanovsky. Mặc dù mình thắng, lại không có chút nào đường hoàng thái độ. Hai người sau khi bắt tay, Andrik liền quay thân đi vào cầu thủ thông đạo. Miuo các cầu thủ thì tại tranh tài kết thúc lúc nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hét lớn một tiếng. Trận này để bọn hắn đá được khó chịu vừa cực khổ tranh tài. Cuối cùng kết thúc. Hơn nữa lấy được bọn hắn kết quả mong muốn. 3 phân. Độc chiếm vòng bảng đầu danh. Cùng tổ mặt khác hai đội bóng. Barcelona sân khách xuất kích. Lại tại Eindhoven chỉ lấy được một trận thế hòa không phân thắng bại. Barcelona chỉ tích một điểm. Ra biên đại nhiệt cửa đội bóng tình thế tràn ngập nguy hiểm. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Andrik biểu lộ bình tĩnh. Lời nói bên trong lại lộ ra một cỗ kiêu ngạo. Chúng ta lấy được rồi một trận vĩ đại thắng lợi. Các cầu thủ không những ở trên sân bóng chiến thắng xuất sắc đối thủ. Đồng thời, bọn hắn cũng chiến thắng chính mình. Tại dạng này không thích ứng thời tiết cùng sân bãi dưới điều kiện. Cần bọn hắn có càng nhiều tinh thần khí chất đến vượt qua bất lợi nhân tố. Ta thật cao hứng bọn hắn làm được. Hôm nay trận này thắng lợi đối với Miuo rất mấu chốt. Ta không phải chỉ vòng bảng điểm số bài danh. Mà là nhóm này cầu thủ sẽ ở đã trải qua trận đấu này sau lại có mới đề cao. Có trợ giúp bọn hắn trở nên càng thành thục hơn. Để Miuo cũng trở nên càng thêm cường đại. Bởi vì Miuo là Premier League quán quân, Dynamo Kyiv mặc dù có được lợi thế sân nhà, nhưng dù sao không phải châu Âu chủ lưu giải đấu bên trong quán quân. Cho nên lúc trước ngoại giới đều cho rằng Miuo là thắng trận nóng cửa. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Andrik một mực cường điệu Miuo không phải nóng cửa nguyên nhân. Phải khiêm tốn nghênh chiến. Bởi vậy sau khi cuộc tranh tài kết thúc, các phóng viên không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Miuo thắng trận banh, thắng Dynamo Kyiv, cái này cũng không thể coi là cái gì công tích vĩ đại. Dù sao cuồng sư cầu thủ thành viên tổ chức vừa xem hiểu ngay. Dynamo Kyiv lại có mấy cái cầu thủ tên là châu Âu chủ lưu truyền thông biết rõ hơn biết đây này. Có thể nghe qua cũng không tệ rồi. Dynamo Kyiv không người hỏi thăm. Có phóng viên hỏi. Miuo đã chiếm cứ ra biên quyền chủ động, nhưng là tại đây hai trận vòng bảng thi đấu bên trong. Chúng ta cũng không nhìn thấy tại Premier League bên trong Miuo. Làm chủ soái, người khó nói không hy vọng để đội bóng tại châu Âu trên võ đài phơi bày một ít sao. Andrik sắc mặt lạnh nhạt đáp lại. Thứ nhất, hai chúng ta thắng liên tiếp, vận mệnh là nắm giữ tại chúng ta trong tay. Nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối ưu thế. Thậm chí có thể bỏ qua không tính. Tiếp xuống chúng ta muốn lưng tựa lưng hai hiệp đánh rồi Barcelona. Nếu như biểu hiện không tốt, có lẽ cái này hai trận tranh tài đánh xong, chúng ta liền không có rồi cái gọi là quyền chủ động. Thứ hai, ta không phải một cái đã hình thành thì không thay đổi huấn luyện viên chính. Ta sẽ căn cứ đội bóng, đối thủ, hoàn cảnh chờ nhân tố bài binh bố trận, đạp vào Champions League sân khấu. Mỗi một phút, chúng ta đều tại biểu hiện ra bản thân, mà không chỉ là kỹ chiến thuật bản thân, còn có chúng ta tinh thần diện mạo, fan hâm mộ văn hóa, câu lạc bộ truyền thống các loại, chúng ta thắng trận banh. Cái này là trọng yếu nhất. Đối mặt Eindhoven, Dynamo Kyiv mạnh như vậy đội, ta sẽ chỉ lựa chọn thích hợp nhất chiến thuật phong cách, mà không phải ngoại giới muốn nhìn nhất đến. Điểm này, không có người có thể ảnh hưởng đến ta. Hiện trường các phóng viên có chút nhụt chí. Nói thật, nếu như không phải bọn hắn nghiên cứu mùa giải trước Miwoo tranh tài, chỉ sợ căn bản sẽ không đối với Miwoo ôm rất cao kỳ vọng. Ngoại giới đinh giá bản thân cũng không phải là Miwoo thắng trận. Bọn hắn chỉ muốn nhìn thấy kích tình bắn ra bốn phía bóng đá tranh tài. Chỉ cần đánh cho long trời lở đất, Miwoo coi như thua, cũng sẽ là tiêu điểm. Có chuyện đề có thể lẫn lộn, như hôm nay dạng này bình thản buồn tẻ khuyết thiếu sức sáng tạo cùng điểm sáng tranh tài. Miwoo hai bóng sân khách đánh bại Dynamo Kyiv, lại có cái gì nhìn đâu. Champions League cái này trên võ đài, lực ảnh hưởng cùng danh khí hơn xa Miwoo đội bóng còn nhiều. Rất nhiều, nếu như Miwoo không thể đánh ra phong cách, để tranh tài kích động lòng người chút, thoải mái chập trùng chút, trừ phi bọn hắn cuối cùng có thể lấy được ngoài dự liệu thành tích. Nếu không cũng bất quá là cái này trên võ đài đóng vai phụ, bồi những cái kia chân chính nhà giàu chủ rác dựng đài hát hí khúc thôi. Ngoại trừ nước Anh truyền thông bên ngoài, quốc gia khác chủ lưu truyền thông đối với Miwoo truy phủng nhiệt tình lập tức tiêu tán. Nhìn hai trận bọn hắn Champions League vòng bảng thi đấu, thắng thắng, nhưng đều không có nghiệm rõ đội bóng chất lượng đá thử vàng. Tràng diện đánh cho cũng không đủ không bị cản trở. Duy nhất để cho người ta mong đợi chính là vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4 vòng bảng thi đấu. Miwoo cùng Barcelona quyết đấu rồi. Andrich xuất đội trở lại London đã là ngày hôm sau rồi. Thể xác tinh thần đều mệt, các cầu thủ đường dài lữ hành trở về lại là hoa mắt chóng mặt. Andrich đành phải cho bọn hắn thả nhiều một ngày nghỉ, để bọn hắn về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Loại tình huống này thật làm cho người phát sầu. Năm nay coi như vận khí tốt, lúc tháng 10 viễn chinh Ukraine, nếu là vòng bảng thi đấu cuối cùng hai vòng thời gian làm khách Ukraine, cái kia trời đất ngập tràn băng tuyết thật không biết rõ cuồng sư có thể hay không thành băng sư. Andrich một nghĩ tới tương lai Champions League tăng cường quân bị, càng hơn suất sẽ đi Bắc Âu, đi càng đông Nga đánh rồi Champions League. Cái này đường đi bôn ba liền hắn không đá bóng người cũng không chịu đựng nổi. Tuần cuối giải đấu đá với thăng hạng bôn tân, Andrich cơ hồ bị Ferdinand tức chết. Tuần bên trong đánh rồi Champions League, Andrich để cho an toàn, hai tên dự bị trung vệ đều mang đến rồi. Cuối cùng quan đầu là dùng Materazzi ra sân tiêu hao thời gian. Ferdinand an vị tại ghế dự bị trên vượt qua 90 phút đồng hồ. Tuần cuối đánh rồi bôn tân, chủ lực nghỉ ngơi. Song trung vệ tổ hợp chính là Materazzi cùng Ferdinand. Kết quả ở đây trên Ferdinand từ mở màn liền tiến vào mộng du trạng thái. Bôn tân vừa vào trận liền dựa vào vận khí đánh rồi sút xa. Đụng phải Ferdinand trên người ra rồi đường biên ngang. Cho đối thủ phạt góc thế thì thôi. Kết quả bôn tân mở ra phạt góc. Ferdinand một đầu đem bóng đỉnh tiến vào nhà mình khung thành. Andrich thực sự không muốn cho đối phương quá lớn áp lực tâm lý. Dù sao hắn vẫn chưa tới 19 tuổi, nhưng là tiếp xuống 20 phút nội môn trước tình hình nguy hiểm không ngừng. Ferdinand lại đưa cho đối thủ một cái penalty. Andrich chống nạnh đứng ở bên sân, chờ bôn tân đem penalty phạt tiến về sau. Hắn lập tức đem Ferdinand gọi vào trước mặt. Ferdinand trầm mặt không nói lời nào. Đoán chừng chính mình cũng cảm thấy không mặt mũi gặp người. Leo, ta nếu như bây giờ đem ngươi thay đổi trận, ngươi tại đội bóng bên trong nâng không nổi đầu, trong lòng cũng không chịu nổi. Hiện tại là 27 phút đồng hồ, chúng ta tại sân nhà hai bóng lạc hậu, ta không có khả năng từ bỏ tranh tài. Nhưng hôm nay bôn tân thật là có dũng khí muốn cùng chúng ta đánh rồi đối công. Vị trí của ngươi sẽ còn chịu đựng khảo nghiệm. Ngươi bây giờ chính miệng nói cho ta biết, Ngươi còn muốn lưu tại trên trận sao? Ferdinand trầm giọng nói. Lão đại, ta sẽ điều chỉnh tốt trạng thái. Sẽ không lại phạm sai lầm rồi. Chớ cùng ta nói những này. Ngươi liền nói cho ta biết. Ngươi có còn muốn hay không đá? Nghĩ, lớn tiếng chút. Muốn, trở về, treo lên tinh thần đến. Ô Long bóng thêm đưa chút bóng liền đem ngươi khiến cho tâm sự nặng nề. Lấy ra chút dáng vẻ của nam nhân. Tranh tài kết thúc trước ta sẽ không đem ngươi thay đổi. Trừ phi ngươi chủ động xin. Nhưng chỉ riêng lưu tại trên trận còn chưa đủ. Ngươi muốn chứng minh cho đồng đội nhìn. Để đồng đội tín nhiệm ngươi. Ferdinand cuối cùng thanh tỉnh chút. Chạy về phía sau dần dần tiến vào rồi tranh tài trạng thái. Nhưng cái này loại đến trễ tiến vào trạng thái để Miwoo tại sân nhà hai bóng lạc hậu. Andrik thật cảm thấy chỉ huy đội hình dự bị thi đấu quá mệt mỏi. Andy, trở về phòng thủ. Michael, nói cho Damian, để hắn khác luôn luôn đem bóng hướng chết góc mang. Kiên nhẫn một chút cùng đồng đội phối hợp. Người liền nói cho hắn biết là ta nói. Bởi vì Lampard cùng Ned đều nghỉ ngơi. Tăng thêm Pirlo còn không có khỏi bệnh. Andrik hôm nay đánh cái 442 trận hình. Để đắp cùng Van de Meyde đi đánh rồi biên phong có chút cưỡng cầu bọn hắn hiện tại. Hai người đều mới 18 tuổi. Vì để cho bọn hắn có phòng thủ ý thức. Đồng thời bồi dưỡng phòng thủ kỹ thuật. Cho nên để bọn hắn trước đánh rồi bên cạnh tiền vệ. Gattuso cùng Balak tạo thành song giữa trận. Song tiền vệ là tuần bên trong không có ra sân Trezeguet cùng Van. Trước mấy vòng Premier League mất phân tranh tài. Andrik đã cảm thấy hắn đối với đắp cùng Van de Meyde yêu cầu quá cao. Đã muốn chiếu cố phòng thủ. Lại muốn làm hiện đại biên phong việc. Bọn hắn trong trận đấu đánh lấy liền thoát ly đoàn đội chiến thuật hệ thống. Chính mình trong tiềm thức đối bọn hắn cao đinh giá kỳ thật là sai lầm. Cho nên vẫn là để bọn hắn trong trận đấu làm tương đối đơn giản nhiệm vụ. Bọn hắn càng có thể đảm nhiệm. Tối thiểu có thể cùng các đội hữu đá phải cùng một chỗ đi. Hiện đại biên phong hoạt động khu vực quá lớn. Hai người bọn họ khẳng định còn tìm không thấy cảm giác. Vừa tiền vệ liền đơn giản một chút. Phòng thủ lui về. Tiến công sát biên. Ngẫu nhiên lỗ hổng lớn lúc có thể mặc cắm trung lộ. Hiệp một kết thúc lúc Miwoo như cũ hai bóng lạc hậu. Bất quá đến rồi hiệp hai. Theo Ferdinand không còn trở thành phòng thủ hậu phương tai họa ngầm. Đắp cùng Van de Meyde tại hai cái đường biên cũng càng phát sinh động. Để Miwoo thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Andrik ở bên sân nhìn lấy Van de Meyde cùng đắp một trái một phải xuôi theo đường biên dẫn bóng. Sau khi đột phá xuống để truyền bên trong. Ám ám gật đầu. Hai cái 18 tuổi người mới bắt đầu ở trên sàn thi đấu tìm tới cảm giác. Càng ngày càng tự tin. Có thể tại phạm vi nhỏ bên trong cũng khống chế lại bóng ra chính là cái rất tốt chứng minh. Chính là thân thể còn có chút yếu. Đối kháng chính diện không dựa dưới chân kỹ thuật. Trên cơ bản sẽ bị Bolton cầu thủ đụng bay. Theo hai cái đường biên cầu thủ dần dần phát uy. Miwoo bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Tranh tài thứ 71 phút đồng hồ. Van de Meyde phải dưới đường để hậu chuyện bên trong. Trezeguet đoạt trước gật đầu bóng phá cửa. Vì Miwoo lật về một bóng. Dẫn bóng sau đội bóng sĩ khí phóng đại. Trong lúc nhất thời thế công như thủy triều. Đánh cho Bolton bắt đầu co đầu rút cổ trước cửa 30 mã. Đắp đường biên đột phá chế tạo phạm quy. Van de Meyde chủ phạt free kick chuyền bên trong. Neo phía trước gật đầu bóng một cọ. Ở trước cửa Ferdinand tiếp sức đưa bóng đính vào Bolton khung thành bên trong. Cái này dẫn bóng đánh vào về sau. Ferdinand cuối cùng có thể ngóc lên đầu. Tranh tài còn thừa lại không đến 4 phút. Hắn dẫn bóng sau lập tức ôm bóng ra trở về chạy. Các đội hữu cũng đều mọi người đồng tâm hiệp lực muốn lên diễn nghịch chuyền. Andrik ở bên sân vẫn như cũ chống nạnh. Ánh mắt vô cùng kiên định. Bolton toàn tuyến lui giữ. Miwoo toàn quân tiếp cận. Làm tranh tài bổ giờ thời gian đã qua. Miwoo còn có một cái phạt góc tiến công. Bolton chủ soái Colin Todd hướng trọng tài chính giơ cao hai tay biểu đạt kháng nghị. cho rằng tranh tài nên kết thúc. Đồng thời Tốt còn hướng trọng tài thứ tư gào thét. Bổ giờ đã qua rồi 30 giây. Còn muốn bổ bao lâu thời gian? Bao dài? Có phải hay không nhất định phải Miwoo lại tiến một bóng tranh tài mới kết thúc? Andrick đứng ở bên cạnh chỉ là đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Bolton bóng cửa phương hướng. Người người nhốn nháo thấy quáng mắt. Van de Meyde mở ra phạt góc. Bóng ra bay đi sau điểm. Miu tranh đoạt đến rồi điểm rơi. Sau đó đánh đầu đưa đỏ trung lộ. Mẹ, đây là cái gì đưa đỏ a? Người ta đưa đỏ. Bóng ra là từ phía trên đi lên. Hắn đưa đỏ. Bóng ra là hướng trên mặt đất nện. Nhưng Bolton cầu thủ đều dọa đến bối rối. Bóng ra vậy mà tại cấm khu bên trong đạn một chút. Sau đó không biết là ai tới rồi một cước. Chỉ gặp bóng phía sau cửa fan hâm mộ đều hưng phấn mà đứng người lên vung vẩy cánh tay. Bóng vào rồi. Andrick xông vào trận bên trong giật nảy mình. Vỗ tay về sau vung vẩy nắm đấm lộ ra kích động dị thường. Mặc dù tuyệt sát chính là thăng hạng. Nhưng là hai bóng lạc hậu nghịch chuyển cái này loại tranh tài là 10 phần đề chấn sĩ khí. Từ đám người chạy vừa đi ra chúc mừng cầu thủ là Van Nistelrooy. Dù sao hắn cũng không biết rõ làm sao chuyện. Cái kia bóng rõ ràng không phải hướng hắn cái phương hướng này đạn tới. Nhưng ở cấm khu bên trong gảy một cái. Không biết rõ đụng phải ai. Sau đó liền quỷ thần xui khiến xuất hiện tại dưới chân hắn. Hắn không chút nghĩ ngợi chính là một cước. Kết quả vẫn thật là tiến vào. Ferdinand ôm Van đầu hôn một cái. Có rồi cái này tuyệt sát. Mở màn sau mộng du Ferdinand cuối cùng tháo xuống tất cả tinh thần áp lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.